Chương 198, đi trước phong chi quốc. 141-21-04 số lựa NG4, 313-1 Giang Thiên đối với họ rổ xỉ mà sắp sửa cùng hạ tặc cả cả xỉ chiến đấu không có có bất kỳ hứng thú gì, cũng liền đứng không hề động, tiếp tục quan sát tuyển thủ trận đấu, tinh thể lỏng màn phía trên tên không được toát ra, sắt chống lại xỉ nổ áp dẻm, xỉ nổ áp dẻm thắng. Cản cu rổ chống lại kiếm mỹ trường bại trận. Giang Thiên đã không có nhìn tiếp hứng thú, tuy là phía dưới còn có đặc sắc giả mạ nạ cả ỷ nổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ, tệ ạ gì đối với Thiên Thiên, còn có hỉ ủ gạ phân ra tông ra số mệnh quyết đấu, những thứ này đều vẫn có xem chút trận đấu, thế nhưng Giang Thiên đã không có hứng thú. Âm nhẫn thôn ba gã vẫn có thể tham chiến hạ nhẫn đều chiến bại, có phải hay không đồng nghĩa với một lần này cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, còn có thể cùng trước giống nhau. Lấy họ rổ xỉ mà thảm bại xong việc sao Giang Thiên đã không dám tưởng tượng. Đối với lông mày rậm nam tiểu lý sẽ bị gạ ạ dạ tàn bạo làm không thể làm nhì dạ tình cảnh đã không có hứng thú. Giang Thiên ở không có quấy dày đến bất kỳ người tình huống bên dưới tiêu thất. Đã không có Giang Thiên đánh khiêng, đặc sắc tỷ đấu cũng để cho rất nhiều thượng nhẫn cảm thấy không thú vị. Ngay cả cổ nổ hạ nhì dạ mình cũng có chút không chịu được nhìn về phía Giang Thiên vị trí, chỗ này đã không có một bóng người. Giang Thiên là lúc nào rời đi, bất luận cái gì rời đi không ai biết lại qua thời gian mấy tiếng, họ rồ xì mà mới trở lại quán trọ, bên người chỉ còn lại có một cái chiến thắng tốt. Họ rồ xì mà căn bản cũng không có lưu ý thủ hạ mình thắng thua, không có để ý đối phương, trực tiếp liền tiến vào Giang Thiên căn phòng, nhìn đang ngồi ở trên giường, bế lấy con mắt, vẻ mặt nhàn nhã Giang Thiên, họ rồ xì mà bước nhanh đi tới bên giường, không có ở xem trận đấu. Trực tiếp trở về, cái này không giống Giang Thiên quân phong cách. Họ rổ xì mà nhạo báng nói rằng, ta hiện tại chỉ đối với chiến đấu cảm thấy hứng thú. Giang Thiên bất đắc dĩ nhún vai, nói với họ rổ xì mà. Ha ha, đại chiến nhưng là còn muốn ở các loại chờ trên thời gian một tháng. Thế nhưng trước mặt đã có một hồi tiểu chiến, có hứng thú hay không tham gia. Họ rổ xì mà hướng Giang Thiên phát ra mời mời. Lúc này ly khai. Không có vấn đề sao Giang Thiên hướng về phía họ rổ xì mặt hỏi. Có thể có vấn đề gì, tiếp xuống sự tình cả bù tổ nhưng là cũng có thể chỗ để ý hảo. Phải biết rằng hắn chính là làm giỏi vô cùng. Hơn nữa cho phép nhiều đồ vật đều là đã kinh thương số lượng hảo. Chỉ cần giao một cái chúng ta chiến đấu kế hoạch cho đối phương là được. Như thế nào có hứng thú hay không cùng đi gặp thưởng thức một cái. Thân là một cái thôn ảnh, thực lực đến cùng như thế nào họ rổ xì mà cám dô nói rằng. Ha ha, phản chính nhất thắng cũng tương đối dài quá, ta đây liền theo ngươi đi một chút đi. Giang Thiên hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý được rồi, hôm nay đã quá muộn, chúng ta liền nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai lên đường đi. Họ rổ xì mà nói rằng, suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, Giang Thiên giống như họ rổ xì mà hai người lặng lẽ rời đi cổ nổ hạ, hướng về phong chi quốc phương hướng đi tới. Một tháng sau tuyển chọn đại tái. Cổ nộ hạ sẽ mời mỗi bên nước lớn chư hầu, đại danh cùng một ít hiển hách đạt quan quý nhân đến cổ nộ hạ thưởng thức trung nhẫn đại tái, tin tức như thế nhanh chóng truyền đến nhận giới mỗi một cái góc, mặc dù nói thủy quốc vụ ẩn, xét quốc vân ẩn, thổ quốc nham ẩn cái này ba cái nước lớn sẽ không đối với lần này cảm thấy hứng thú, thế nhưng một ít nhỏ quốc gia vẫn là hoàn toàn hưng phấn lên, bất kể là nằm ở có thể cùng cổ nộ hạ giữ gìn mối quan hệ, vẫn có thể đặt lên. Cái gì thế lực? Ngược lại vô số nhân viên bắt đầu hướng về cổ nổ hạ tràn tới, đủ loại màu sắc hình dạng. Những thứ này đều đưa đến Giang Thiên cùng họ rổ xì mà giữ hai cái này hướng về phương hướng ngược lại đi người thành khác loại, không phải chủ lưu nhân vật. Phong chi quốc ở hỏa quốc phía Tây, là ngũ nước lớn bên trong diện tích lớn nhất quốc gia. Tuy là phong chi quốc quốc thổ quảng đại, thế nhưng sa mạc lại chiếm đi phần lớn quốc thổ. Một năm lượng mưa cũng không nhiều, quốc dân trong sa mạc ốc đảo bên trong kiến trúc thôn xóm. Đồng thời cư trú ở nơi đó, cùng hỏa chi quốc giữa giao dịch cũng phi thường thịnh hành. Sa ẩn thôn nỉ dạ sinh hoạt cùng huấn luyện ở cắt bụi bay múa nghiêm khắc hoàn cảnh, những hoàn cảnh này cũng hóa thành đào tạo nỉ dạ tuyệt hảo lương thực, có thể dùng sa ẩn thôn bồi dưỡng được vô số ưu tú nỉ dạ, trong đó lấy đệ tam mục phong ảnh, ạ cả xù nạ no xạ xô di, chia rổ bà những thứ này tiếng tăm lừng lây cứng giả. Sa nhẫn giả thôn trong quá khứ nhẫn giới trong đại chiến. Đã từng cùng cổ nổ hạ triển khai quá chiến đấu kịch liệt, mục đích đúng là cướp đoạt hỏa chi quốc giàu có thổ nhưỡng. Đáng tiếc, nhiều lần chiến bại có thể dùng sa ẩn thôn bỏ ra đại lượng thương vong, nguyên bản là không tính là giàu có sa ẩn thôn càng là đến rồi thiếu chút nữa đã bị ném ngũ đại nhận thôn tình trạng. Vì bảo trụ thôn địa vị, sa ẩn thôn thực hành dựa vào cổ nổ hạ chính sách, gián tiếp hướng cổ nổ hạ túi đầu xương thần, địa vị bảo vệ, đồng dạng trải qua nhiều năm phát triển, thực lực cũng từ từ gia tăng rồi. Vì giảm bớt quân sự lực quan hệ, gần đây dường như tận sức đào tạo số ít tinh nhuệ lý ra, thực lực của sa nhẫn hoàn mỹ, lại một lần nữa chiếm được ngũ đại nhẫn thôn công nhận. Thực lực lại một lần nữa phú cường, có thể dùng sa ẩn thôn cao tầng lại một lần nữa có phản cổ nổ hạ, ở xương vương tư tưởng. Lúc này, họ rồ si mà đưa tới hợp tác hiệp nghị thật sâu đả động sa ẩn thôn cao tầng. Vừa mới muốn ngủ, người khác liền đưa tới gối đầu. Họ rồ xì mà cùng sa ẩn thôn đánh hỏa nóng lên, mà cơ hội chính là cổ nổ hạ cử hành trung nhẫn tuyển chọn đại tái. Trọng yếu như vậy kế hoạch, thân là sa ẩn thôn đệ tứ mục phong ảnh đại nhân làm sao có thể vắng họp, huống hồ phong ảnh đi trước đã là một loại biểu đạt đối với cổ nổ hạ tôn kính lại là một loại kiềm chế. Coi là tốt thời gian, cũng liền ở lần đầu thi tuyển kết thúc thời điểm, đệ tứ mục phong ảnh mang cùng với chính mình thủ hạ nhất cường đại nhất ngay cả một ảnh vệ đội thành viên. Cáo biệt sa ẩn thôn nhị dạ, bắt đầu hướng cổ nổ hạ phương hướng đi tới, kiêu ngạo lại tự đại đệ tứ mục phong ảnh căn bản cũng không cho rằng lấy thực lực của chính mình sẽ phải chịu uy hiếp. Theo Giang Thiên ước đoán, họ rồ xì mà nhất định nằm vùng nhân thủ đang lặng lẽ theo dõi phong ảnh, nếu không, họ rồ xì mà không có khả năng chuẩn như vậy xác thực trong sa mạc đi lại, đầy trời hoàng sa theo hét điên cuồng gió to không được phát ở người gò má trên, lộ mặt người trên lạnh rung thấy đau. Cả mảnh nhỏ bầu trời tất cả đều tràn ngập cát đá, chỉ gặp qua Bắc Kinh báo cắt Giang Thiên bị cảnh tượng trước mắt cho dao động kinh trụ, giả như đã không có trả cờ giả tồn tại, ở sa mạc đụng với ác liệt như vậy khí trời, người còn bất kỳ đi tới, còn như thế nào phân rõ phương hướng. Giang Thiên vận dụng huyết tích giới hạn, đầu tiên đem mình không khí bốn phía cùng bên ngoài ngăn cách ra, có thể dùng hoàng sa không có cách nào xâm lấn, tiếp lấy liền vận dụng không lưu động của khí. Chế tạo ra cùng thiên nhiên phương hướng tương phản, phong tốc cùng cấp gió tới tiến hành trung hòa. Họ rồ xì mà không có những thứ này lo lắng, gió mặc dù đang trên người của hắn tứ ngược, họ rồ xì mà lại không có bất kỳ thần tình ba động, họ rồ xì mà nhưng là đã tham gia vô số lần chiến tranh tồn tại, so với cái này càng thêm gian khổ điều kiện đều đụng phải, nơi nào sẽ quan tâm những thứ lặt vật này. Về điểm này, Giang Thiên quả thực so ra kém họ rồ xì mà. Không biết đi tới bao lâu, Giang Thiên ưu tú thị lực hãy để cho hắn thấy được phía trước xuất hiện ba bóng người, Orosimaz, phía trước có người. Giang Thiên hướng về phía tốc độ không giảm Orosimaz nói rằng: "Ân, ta biết, bọn họ chính là đệ tứ phong ảnh cùng hắn hai người thủ hạ, chúng ta cũng muốn hảo hảo mà chuẩn bị một chút, chiến đấu ta nghĩ chỉ có tại loại này ác liệt dưới điều kiện tiến hành rồi." Orosimaz lớn tiếng nói, ở hét điên cuồng trong gió, chỉ có không được lớn tiếng mới có thể để cho người khác nghe được ngươi thoại ngữ. Thằng đến chứng kiến một cái con rắn nhỏ từ trong cắt xuống tới, chui vào họ rổ xì mà bên trong tay áo, Giang Thiên mới hiểu rõ họ rổ xì mà vì sao có thể ở đệ tứ phong ảnh không phát hiện tình huống bên dưới, lý giải hắn cụ thể vị trí. Lúc này, xa xa ba đạo nhân ảnh cũng từ từ đi vào, Giang Thiên đã có thể ở trong báo cát, tinh tường chứng kiến trên người bọn họ quần áo ánh mắt. Trung gian một danh người đàn ông trung niên, trên đầu của hắn mang một cái non lá lớn, mặt trên dùng màu xanh viết một cái gió chữ.